Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, nổi giận Felix. Gặp quỷ, những thứ này xiềng xích là chuyện gì xảy ra? Nhanh mau cứu ta, thân thể của ta tại biến mất. Một màn quỷ dị làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Những cái kia bị ức xeo uôn xóa bỏ chi lực bao trùm người Saiyan hai mắt sung huyết. Điên cuồng giằng co, nhưng mà màu bạc xiềng xích một mực giam cấm thân thể của bọn hắn. Hết thảy phản kháng đều là phí công. Ông ứng mảnh vỡ giống như bông tuyết phiêu tán. Tại trong ánh mắt tuyệt vọng, những thứ này người Saiyan thân thể từ dưới trí thượng bắt đầu dần dần biến thành mảnh vụn. Vài giây đồng hồ sau liền ý thức đều sa vào đến hắc ám. Biến cố bất thình lình, dọa sợ ở đây tất cả mọi người. Trốn, không chút nghĩ ngợi, tới gần Mục Dương một bên người Saiyan. Tất cả đều lựa chọn chạy trốn. Gặp quỷ, bọn hắn đến cùng đụng phải người nào? Liền đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không biết. Không hiểu thấu liền tổn thất trên trăm người. Muốn chạy trốn, ta cũng sẽ không đồng ý. Lạnh lùng ánh mắt quét về phía những viễn cổ đó người Saiyan. Đã nếm đến ngon ngọt Mục Dương đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Búng tay một cái, hư không lưu động, lần nữa hạ xuống từng cây màu bạc xiềng xích. Phốp, phốp. Lại có hơn trăm người bị hắn xiềng xích vây khốn. Sau đó lập lại chiêu cũ, đem những người này từ nơi này trên thế giới xóa bỏ. Hắn biết mình thời gian 10 phần gấp gáp, chờ bên kia Felix khôi phục lại. Hắn nhưng liền không có nhiều như vậy nhàn hạ đến xử lý những người này. Xóa bỏ năng lực chỉ có thể thanh lý những thứ này sức chiến đấu thấp hơn nhiều đối thủ của hắn. Như Felix cao thủ như vậy liền không có tác dụng. Cái năng lực kia đến cùng là cái gì sao? Không hiểu thấu liền chết rất nhiều người. Chẳng lẽ là hiện đại người Saiyan khai phá đi ra năng lực? Nếu như hắn lần nữa sử dụng lời nói, chúng ta có thể không ngăn cản được. Mau trốn, mau trốn. Những cái kia may mắn không có bị ức xeo uôn thần lực bao trùm tiến vào trong người Saiyan lúc này đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Đều bị Mục Dương bày ra quỷ dị năng lực hù đến. Bọn hắn nhao nhao hướng lui về phía sau ra hơn ngàn mét. Đang cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định về sau. Lần nữa nhìn về phía Mục Dương trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Mấy lần thanh lý, Mục Dương nói ít xử lý xong 500 cái viễn cổ người Saiyan. Trong đó không thiếu cường đại Super Saiyan. Ngay cả cùng Melicia chinh chiến nữ tính Super Saiyan cũng không khỏi ghé mắt. Đến mức động tác trong tay đều trì hoãn xuống. Lúc này Melicia cười hắc hắc, phối hợp với nàng siêu năng lực càng thêm kịch liệt công kích. Cùng ta chiến đấu thế mà còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Người cứ như vậy có tự tin sao? Melicia trên tóc dương. Một đạo dễ dàng có thể đánh xuyên tinh cầu sóng xung kích rơi vãi ra ngoài. Lăn đi, đối diện nữ người Saiyan nổi giận gầm lên một tiếng. Vội vàng ngăn lại Melicia công kích. Lập tức hung dữ nhìn về phía Melicia. Trên mặt một trận âm lãnh. Trong chớp nhoáng, khí tức quay cuồng lên. Toàn thân tia chớp màu bạc càng là lốp bốp vuốt. Cái này Super Saiyan 2 cấp cái khác nữ tính người Saiyan gọi là Milip. Là thực lực gần với Felix cường đại người Saiyan. Viễn cổ thời điểm, chết tại trong tay nàng Gia La hành tinh người Saiyan vô số kể. Là một cái tâm ngoan thủ lạt thú tính người Saiyan. Người cái này hình thái đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua thật xuất khí, không giống phổ thông Super Saiyan. Melicia tò mò đánh giá đối phương hình thái. Làm sao cảm giác tia chớp càng ngày càng nhiều? Nữ tính người Saiyan Milip không có trả lời nàng. Melicia bỗng cảm giác không thú vị. Nói lầm bầm, không nói cho ta cũng không có vấn đề gì. Ta cảm giác chính mình khoảng cách Super Saiyan cảnh giới cũng không xa. ngoặc kép, Milip, không xa cái đầu của ngươi. Ngươi cái này thân thực lực đã so tuyệt đại đa số Super Saiyan lợi hại. Gặp Milip không nói lời nào, Melicia nheo mắt lại, như xanh nhạt ngón tay xé mở không khí, trong nháy mắt đi vào Milip bên người. Bởi vì tốc độ cực nhanh, không khí cục bộ biến thành chân không, ầm ầm, nương theo lấy một cái âm bảo oanh minh, một đạo công kích bỗng nhiên đánh ra, mục tiêu là cái kia Milip khuôn mặt, chính như Melicia chính mình nói như vậy. Nàng đạt tới mắt vàng trạng thái đệ tam trọng thời gian đã rất lâu. Loáng thoáng đã chạm tới cao hơn một tầng trạng thái. Tốc độ thật nhanh, đối diện Milip con người co lại thành một cái chấm đen nhỏ. Nếu là bị đạo này công kích đập trúng, có nặng hay không thương nạn nói. Cái kia gương mặt xinh đẹp khẳng định phải hủy. Cái này con mắt màu vàng kim nữ nhân, là một cái đánh nhau ngoan nhân. Khẩn cấp quan đầu, Super Saiyan 2 lực lượng bỗng nhiên bạo phát, thân thể tà chắc, bàn tay vạch tới một đường vòng cung quỹ tích, tại Melicia công kích rơi xuống lúc bắt lấy cánh tay của nàng. Milik coi đây là điểm tựa điều chỉnh thân thể góc độ. Ẩn chứa lực lượng đáng sợ công kích đánh vào Melicia ngực. Oanh, cường lực va chạm cơ hồ khiến trái tim đột nhiên ngừng. Melicia sắc mặt trắng bệch, chỗ ngực cảm giác được khí muộn, nương theo lấy giải rác huyết dịch vẩy ra mà ra. Melicia vậy mà điên cuồng cười to, tiếng cười như chuông bạc trong hư không quanh quẩn. Vậy mà không sợ bị thương hướng lấy Milip xông lại. Đến a, lấy thương đổi thương, ta thích nhất cùng người khác hợp lại thanh máu. Legendary Super Saiyan có thể nhất tiếp nhận. Công kích, năng lực kháng đòn tiêu chuẩn, tăng thêm tùy thời có tiên đậu khôi phục thể lực. Nàng không sợ nhất chính là lấy thương đổi thương. Tên điên, Milip giận không kềm được, quờ ấm đấm cùng đối phương đối bính. Tại Melicia cùng Super Saiyan Milip chiến đấu kịch liệt thời điểm, Mục Dương bên này còn tại không ngừng thi triển xóa bỏ năng lực. Ánh mắt rảo qua chỗ liền có vô tận năng lượng bàng bạc từ trên trời giáng xuống. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, đã vượt qua một nửa viễn cổ người Saiyan chết tại trong tay của hắn. Melicia giống như chơi được rất điên cuồng. Quét mắt Melicia tình huống bên kia, Mục Dương tạm thời ngừng nói. Mặc dù hắn có thể trải nghiệm Melicia hưởng thụ chiến đấu loại kia nhiệt tình, nhưng như thế điên cuồng, hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng, nàng không phải liền là cái này tính cách sao? Kỳ thật ta một mực không có hiểu rõ người Saiyan vì cái gì hiếu chiến như vậy. Vẻn vẹn bởi vì thân là chiến đấu dân tộc. April đứng ở Mục Dương bên người, thỉnh thoảng phát ra mấy đạo công kích giết chết một cái nhỏ yếu người Saiyan. Có lẽ là nhận lấy trong cơ thể gen ảnh hưởng. Mục Dương thuận đường đánh ra một đạo Energy Wave, giúp April tiêu diệt đến gần người Saiyan, bởi vì lúc trước hỗn chiến để quần áo trên người nhận lấy tổn hại. April hiện tại bộ dáng có thể nói tú sắc khả san. Cùng như thế một cái mỹ nữ cùng một chỗ tác chiến, tâm tình cũng biến thành vui vẻ. A, đột nhiên, Mục Dương ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Ca, thế nào? Mục Dương không có trả lời. Hai con mắt nhìn chăm chú. Lúc này April liền cũng cảm giác đến một cỗ cường đại lực lượng ngay tại nhanh chóng tới gần. Là một đạo năng lượng màu lam đậm cột sáng. Hiu, đem năng lượng cột sáng tới gần thời điểm. Mục Dương bỗng nhiên đẩy ra April. Sau đó mở ra thêm Excel Uôn. Đem năng lượng thu sạch nạp tiến vào trong. Ta yêu cần công hiệu đi qua. Mục Dương trong lòng thầm than một tiếng. Trải qua một đoạn thời gian mù, Felix thị lực đã khôi phục lại. Amy, còn lại người Saiyan giao cho ngươi, ta đi đem đối phương dẫn ra. Mục Dương vuốt April đầu. Một ít cường đại một điểm Super Saiyan đã bị hắn toàn bộ xử lý xong. còn lại viễn cổ người Saiyan mặc dù cũng rất mạnh, cũng đã không cách nào đối với nàng cấu thành uy hiếp. Ca ca ngươi muốn cẩn thận, April quan tâm nói ra. Yên tâm, Mục Dương lộ ra nụ cười sán lạn, lập tức nghiêm mặt, hướng phía Felix bên kia phát động di động trong nháy mắt. Đem hắn ngăn tại bên ngoài mấy chục cây em, mấy chục ngoài ngàn mét, cách xa mặt đất hơn 100 mét trên bầu trời. Mục Dương ngăn tại Felix phía trước, để chúng ta tiếp tục chiến đấu mới vừa rồi. Ghê tởm tiểu quỷ, sạch làm cho chút ti tiện kỹ năng. A, các huynh đệ của ta. Felix nổ khí ầm ầm, bắp thịt toàn thân buộc kết, từng cây nổi gân xanh. Hắn đã phát giác được tại hắn mù rất ngắn một đoạn thời gian, chính mình huynh đệ thế mà hao tổn hơn phân nửa. Cái này dạy hắn muốn rách cả mí mắt, giận không kềm được. Đây đại khái là hắn xuất lĩnh trong đội ngũ cuối cùng còn lại tộc nhân. Năm đó khí thế hùng hổ truy sát đến Gia La hành tinh thú tính người Saiyan có gần 10 vạn người. Cổ đại chiến tranh chết trận đại bộ phận, còn có mấy vạn người bị người Bayado thực hiện phong ấn phủ bụi. Mặc dù trong phong ấn thế giới cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng là tháng năm dài đằng đẵng, vẫn như cũ mài chết đại lượng huynh đệ. Đợi đến phong ấn đánh vỡ thời điểm, mấy chục ngàn người Saiyan cũng chỉ lưu lại hơn 2.000 người. Hiện tại lại bị tàn sát tiếp cận một nửa. Giống, Felix tức giận giống to, phẫn nộ cảm xúc kích phát năng lượng trong cơ thể. Mái tóc màu vàng óng thẳng tắp dựng thẳng lên, khí thế lại tăng lên một mảng lớn. Mục Dương thấy thế, sắc mặt lập tức liền đen lại. Trước đây Felix sức chiến đấu ước chừng có 8 tỷ, hiện tại đã tiếp cận 10 tỷ, như thế chênh lệch cực lớn. Tăng thêm Felix đối với lực lượng trưởng khống vốn cũng không chênh lệch, liền xem như tự tại ý cảnh đều khó mà đền bù. Hỏng bét, gia hỏa này cùng trong nguyên tác Son Gohan, lực lượng chợt tăng, ầm ầm, sắc trời dị biến, đại lục bản khối nhau nhau đứt gãy. Trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng quét sạch cả viên tinh cầu. Lúc này mặc kệ là Mục Dương vẫn là Melicia, April, đều bị cỗ lực lượng này chấn nhiếp. Thật mạnh, Melicia kinh hãi nói, April cũng cảm giác đến trở nên lạnh lẽo. Cường đại như vậy khi thế, Kaka có thể ngăn cản xuống sao? Vù vù hưu, nghiêm nghị tia điện oanh phá không khí. Felix khí kình đã hóa thành thực thể, óng ánh khí lãng xẹt qua mặt đất, trực tiếp trên mặt đất sạn khởi một mảnh đường vòng cung cái hố nhỏ. Felix hạ xuống mặt đất bên trên, từng bước một hướng phía Mục Dương đi tới, mỗi đi một bước, trên mặt đất liền xuất hiện một cái sụp đổ. Khi đi đến Mục Dương bên người thời điểm, phương viên mấy ngàn mét đã bị xốc xếch khí thế nghiền ép đến không còn hình dáng. Ôi, Mục Dương bước chân, một cái tay ngăn cản tại cái trán, nửa người trên chiến đấu phục không chịu nổi năng lượng cường đại trùng kích. Vỡ thành vài, chết, Felix bỗng nhiên tiến lên, lực lượng cuồng bạo tựa như tìm được phát tiết chỗ, giống như sóng lớn đập bờ đê, trong chớp nhoáng cuốn lên hơn 100 mét bọt nước. Đối mặt Felix bạo ngược thế công, Mục Dương đáy lòng phát lạnh. Vội vàng khống chế lực lượng tiến hành đánh trả, nhưng lại không dùng được. Felix giữ tợn cười một tiếng, bạo loạn lực lượng thế như trẻ tre đánh tới. Felix sức chiến đấu bản tại Mục Dương phía trên, một lần lực lượng chênh lệch vốn có thể tạo thành miểu sát kết quả. Nhưng bởi vì Mục Dương lĩnh ngộ tự tại ý cảnh, sinh sinh thấp xuống chênh lệch của song phương. Nhưng mà chênh lệch vẫn như cũ là chênh lệch, coi như lúc này Felix ở vào nổi giận trạng thái, không cách nào phát huy ra đỉnh phong nhất chiến lực, nhưng là so với Mục Dương đến, vẫn là cao như vậy một đoạn. Bành, một trận trầm đục, lôi đình chi lực tiết ra, cực lớn lực đạo đánh tới Mục Dương ngực. Phốp, Mục Dương sắc mặt trắng nhợt, một ngụm nhiệt huyết từ bên trong miệng phun ra. thân thể lại giống như vừa ra thang đạn pháo, bỗng nhiên về phía sau bắn ra, lập tức ở trên bầu trời vạch ra một đầu hào quang màu trắng bạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.